Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Siêu siêu siêu, không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn màu vàng gợn sóng. Hình thái khác nhau vũ khí từ gợn sóng về sau hiện lên. Nhắm ngay Rider bắn ra đi. Xì, á, sấm sét vang dội ở giữa. Nhìn như cồng kềnh Gordius huyêu hóa thành ánh chớp né tránh không biết tên công kích của địch nhân. Rider sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem cắm vào mặt đất bên trong dần dần tiêu tán vũ khí. Đây đều là bảo cụ. Ai phá của như vậy cầm bảo cụ làm ném đạo cụ sử dụng. Làm can, một tên người mặc hoàng kim giáp trụ anh linh xuất hiện tại cảng khẩu trên đèn đường. Tinh hồng hai mắt tức giận giạt rào nhìn chằm chằm Rider. Chỉ là tạp chủng cũng dám bình phán bản vương cách làm. Càng nhiều bảo cụ từ màu vàng gợn sóng bên trong hiện lên. Trốn ở Tosaka nhà Tokiomi thấy trên mặt phát xanh. Kotomin Kirei tại loại này cục diện hỗn loạn dưới y nguyên duy trì tỉnh táo. Thầy ta, tình huống càng ngày càng phức tạp. Muốn sử dụng lệnh chú sao? Dùng, Tokiomi cắn răng, không thể để cho anh hùng vương tại đêm thứ nhất bộc lộ ra càng nhiều át chủ bài. Kirei, người cũng đem Lancelot gọi trở về. Tuân mệnh, lấy lệnh chú gián chi. Anh hùng vương, lấy lệnh chú mệnh chi. Berserker, núp ở phía xa quan sát lá sâu giờ khóc giờ cười. Mặc dù đám Master triệu hoán Seven trước giới ít nhiều có chút biến hóa. Nhưng trận chiến mở màn hỗn loạn còn là tiếp tục kéo dài. Thậm chí so với nguyên kịch bản tình huống càng thêm phức tạp. Saber cùng Lancer kỵ sĩ chiến tranh tạm thời không đề cập tới. Tại không có Assassin làm rối dưới tình huống, Emiya Kirizugu quả nhiên hướng Kainert phát động tập kích. Từ nhỏ bị xưng là thiên tài Kainert cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù lần đầu giao thủ bị vũ khí hiện đại đánh cái xước tay không kịp, nhưng hắn cũng không có ăn quá nhiều thua thiệt. Ngược lại trước giờ nhô ra Iceband tổ lối làm việc. Một bên khác, Berserker quả nhiên vẫn là để mắt tới Lancer, đồng thời không nhận Master khống chế bắt đầu phát cuồng. Rider tự cho là 10 phần bình thường phát biểu đắc tội tự cao tự đại Archer. Hai người tại lần đầu gặp mặt thời điểm liền ra tay đánh nhau. Quả thực loạn thành một bầy. Lá thâu nguyên bản không có ý định đêm nay bắt đầu rõ ràng người. Đờ Vanh Si mới vừa được triệu hoán đi ra. Cần thời gian nhất định để phát huy năng lực của nàng. Làm caster Đờ Vanh Si nắm giữ cấp A. Item Construction cùng trận địa hoàn thành năng lực. Có thể gia cố lá hâu tạo dựng ma thuật nhà xưởng, đồng thời chế tạo ra cường đại ma đạo cụ. Nhưng hoàn thành chuẩn bị còn cần một chút thời gian. Hiện tại còn không phải chủ động xuất kích thời điểm. Đêm nay tình báo điều tra thu hoạch không nhỏ. Saber cùng Lancer trước giới trao đổi tình báo rất trọng yếu. Nếu như không có kịp thời biết được, tương lai phát sinh tao ngộ chiến lúc rất có thể sẽ tại thiếu khuyết ứng đối phương pháp dưới tình. Huống luống cuống tay chân, Rider cùng Caster là minh hữu. Còn lại 4 cái Servant bên trong, dễ đối phó nhất hẳn là lúc nào cũng có thể mất khống chế Berserker. Nhưng là Master của Berserker, Kotomin Kirei giống như Tosaka Tokiomi trốn ở Tosaka nhà bên trong không hiện thân. Lấy Tosaka nhà tọa trấn linh mạch vốn có dồi dào linh lực. Chỉ sợ rất khó từ chính diện đột phá ma thuật nhà xưởng. Chớ nói chi là dinh thự bên trong còn có cường đại anh hùng vương tọa trấn. Nói cách khác, chỉ có thể lấy trước Saber hoặc là Lancer hạ thủ. Nghĩ tới đây, lá sâu nhức đầu dùng ngón tay chỉ một chút mi tâm. Kainert bao xuống Fuyuki khách sạn nguyên một tầng. Đem hắn bố trí thành phòng ngự nghiêm mật ma thuật nhà xưởng. Lá sâu không phải Emiya Kirisugu. Cho dù có thể thông qua Alethaya con đường làm đến đủ nhiều thuốc nổ, hắn cũng không biết khai thác nổ rớt cả tòa khách sạn phương thức tập kích Kainer. Xuất thân Fuyuki, người quản lý gia tộc Jin cũng sẽ không đồng ý hắn dùng loại phương pháp này. Iceman gia tộc sớm tại 200 năm trước ngay tại thành phố Fuyuki vùng ngoại ô tu kiến một tòa chuyên môn dùng cho chén thánh chiến tranh pháo đài. Mỗi lần tham dự chén thánh chiến tranh, Iceman người nhân tạo đều sẽ đặt chân tại đây. Tạm thời không quyết định chắc chắn được. Lá Sâu dự định trở về nhà xưởng cùng Đờ Vanh Si thương lượng một chút. Tại Tosaka, Tokiomi cùng Kotomin Kirei lệnh chú mệnh lệnh dưới, Archer cùng Berserker tuần tự không tình nguyện rút về Tosaka nhà. Vốn là vô ý tái chiến Saber cùng Lancer riêng phần mình cảnh giác rút lui. Bến cảng trên chiến trường chỉ để lại Rider nhìn xem Archer tan biến địa phương lâm vào trầm tư. Làm Lá Sâu trở lại ở vào quận Miyama ma thuật nhà xưởng lúc. Từ bên ngoài xem ra, ma thuật nhà xưởng tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Nhưng tiến vào ở bên trong nhà bộ, các loại dùng khoa học kỹ thuật cùng ma pháp thủ pháp hỗn hợp chế tác phòng ngự binh khí mới dần hiện ra mánh khóe. Lúc này Đờ Vanh Si ngay tại là một con Mechanos Trader giao phó hai mắt. Chít chít, vẽ xong hai mắt về sau. Theo Đờ Vanh Si ma lực rót vào. Cái này Mechanos Trader phát ra kỳ quái tiếng kêu dương cánh cất cánh. Tại ma thuật nhà xưởng huyễn tượng pháp thuật tác dụng dưới, Mechanos Trader bay lên trời sau rất nhanh liền biến thành phổ thông chim sẻ. Nó liền đứng tại trong đình viện trên cây, thời khắc giám thị nhà xưởng bốn phía dị thường động tĩnh. Đờ Vanh Si vì cái này Mechanos Trader giao phó khám phá huyễn thuật nhìn rõ chi nhãn. Chỉ cần có ma thuật sư tới gần nhà xưởng, nó liền có thể trước tiên phát hiện đối phương, đồng thời hướng Đờ Vanh Si phát ra cảnh báo. Thông qua cùng Đờ Vanh Si thảo luận, Lá Sâu dần dần sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Cái nớt nhà xưởng cần phải buổi tối hôm nay liền sẽ bị Emiya Kirisugu nổ rớt. Tại tạm thời gác lại Tosaka nhà dưới tình huống, Lá Sâu có hai loại lựa chọn. Một là chờ đợi cái nớt bố trí tỉ mỉ ma thuật nhà xưởng bị phá hư, nằm vùng tại cao ốc phụ cận giám thị Saber tổ động tĩnh. Tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn hắn lâm thời lựa chọn tòa thứ hai nhà xưởng. Hay là đêm nay liền thừa dịp Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya ra ngoài cơ hội đánh lén Iceman. Pháo đài, bây giờ pháo đài nội ứng cái kia chỉ có Irivial cùng Lancer tại. Tạm thời bài trừ không biết phải chăng là nguyện ý cùng nhau giáp công Rider. Nếu như Lá Sâu cùng Đờ Vanh Si đồng thời xuất động, tại làm chuẩn bị cẩn thận dưới tình huống, cần phải có khá lớn nắm chắc chiến thắng Lancer, tiểu chén thánh tốt nhất có thể mau chóng nắm giữ nơi tay. Như vậy mới phải thôi thúc dưới một bước kế hoạch. Thuyết phục Đờ Vanh Si cũng không khó, nhưng mà trên thế giới này có một câu, gọi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Làm ở xa Tân Đô Fuyuki khách sạn truyền đến kịch liệt tiếng nổ lúc, Kotomin Risei lấy thánh đường giáo hội danh nghĩa, bí mật triệu tập trừ Caster cùng Assassin bên ngoài 5 tên tham chiến Master. Thương lượng đối với Assassin vây quét công việc, mới vừa cảm thụ một phen thời đại biến hóa nhục nhã. Lợi dụng Volumen Hydrogerum mới từ cao ốc bạo tạc bên trong chạy trốn. Kainert tức hồn hền dự định đánh vào Iceman pháo đài rửa nhục. Nhưng vào lúc này, Kotomin Risei thư mời đưa đến Kainert trong tay. Thánh đường giáo hội vì đánh chết Master của Assassin cung cấp một vạch lệnh chú. Từ Ruler Martha thành nữ lại ngoài định mức cung cấp chủ ban ân. Thân là không tin thần Phật ma thuật sư, Kainert đối với cái gọi là chủ khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, cái gọi là chủ chỉ là bị thánh đường giáo hội mượn dùng danh nghĩa của hắn lường gạt thế nhân mà. Thôi, cái quan điểm này là ma thuật sư phổ biến cái nhìn. Cũng là dẫn đến ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội thủy hỏa bất dung nguyên nhân một trong. Bất quá, đã lấy ruler trước giới giáng lâm thành nữ ma tha đều nói như vậy. Ban thưởng chắc chắn sẽ không lại rơi. Cai nớt đối với ban thưởng nội dung nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ. Thêm ra một vạch lệnh chú cũng có thể để cho người đoạt được tại chén thánh chiến tranh bên trong. Thắng được tiên cơ, Assassin à, có quan hệ Assassin hành tung, đã biết chỉ có tập kích cũng hủy diệt nhà ma tô một lần kia. Cùng trước đây không lâu Assassin cùng Rider tại thành phố Fuyuki vùng ngoại ô ngắn ngủi giao chiến. Căn cứ đám ma thuật sư thăm dò hiện trường truyền về tình báo. Assassin hư hư thực thực có thể triệu hoán yếu hiệu lôi điện công kích địch nhân. Có thể chui vào phòng thủ nghiêm mật ma tô nơi ở phát động công kích. Assassin trước giới đặc hữu khí tức gián đoạn năng lực hẳn là cũng không biết thấp. Cố nén bị ma thuật giới sỉ nhục tập kích cảm giác nhục nhã tới gần suy nghĩ một phen. Cai nớt quyết định hướng Fuyuki giáo hội phái ra sử ma. Cùng bốn con khác sử ma cùng nhau nghe xong Kotomin Risei cùng thánh nữ ma tha giảng thuật. Chủ, địch nhân, sử ma đại hội, kết thúc về sau. Rider không hiểu gãi đầu một cái. Alexander đại đế sinh động về công nguyên trước 4 thế kỷ trái phải. Bị người hậu thế nắm vì thượng đế chi tử Jesus Christ tại hắn sinh hoạt niên đại còn xa xa chưa? Từng xuất hiện. Ngay lúc đó Macedonia vương quốc tín ngưỡng còn là thần thoại Hy Lạp cổ. Hắn đối với Giê-xu hiểu rõ giới hạn tại chén thánh ban cho thô thiển trong tri thức. Được rồi, không nói trước cái gì chủ không chủ. Hiện tại vấn đề là, trước giờ cùng Assassin ký kết minh ước chúng ta muốn thế nào ứng đối lần này vây quét. Bản thân cưỡng chế chứng văn hạn chế chúng ta cùng Assassin giao chiến. Hiện có lựa chọn chỉ có 3 loại. Rider duỗi ra tráng kiện ngón tay nói ra. 1. Ai cũng không giúp. Tọa sơn quan hổ đấu. Dạng này cũng không làm trái minh ước điều khoản. Nhưng dễ dàng hai mặt đắc tội với người. 2. Cờ xí tươi sáng viện trợ Assassin. Làm như vậy nhất định sẽ bị thánh đường giáo hội cùng ruler cũng làm thành địch nhân. 3. Vụng trộm đem tiễu trừ tình báo tương quan tiết lộ cho Assassin tổ. Chúng ta tại vây quét hành động bên trong khai thác tiêu cực thái độ. Chờ thời, thân là ma thuật sư Waver đối với thánh đường giáo hội cũng không thế nào quan tâm. Mặc dù đối với thánh nữ ma tha ban thưởng cùng lệnh chú có chút trông mà thèm. Nhưng bản thân cưỡng chế chứng văn hiệu quả hạn chế Rider tổ lấy được vây quét chiến ban thưởng. Tuyển 3, đã lấy không được ban thưởng. Chúng ta liền âm thầm viện trợ Assassin tổ đi. Hừ hừ, tương đương ta cũng là nghĩ như vậy. Rider tự tin, cười cười. Ta luôn cảm thấy cái kia Assassin không phải đèn đã cạn dầu. Trước đó luận bàn chiến bên trong, hắn biểu hiện được quá mức không chút phí sức. Nhìn qua cùng hắn sứt sẹo thuộc tính hình thành mãnh liệt tương phản. Waver biểu lộ khẽ động, người hoài nghi hắn tại thuộc tính cơ sở bên trên làm bộ. Rider nhẹ gật đầu, dù sao cũng là giỏi về ngụy trang cùng ẩn nấp Assassin. Có loại thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Tại Rider cổ vũ phía dưới, Waver lấy dũng khí liên hệ với lá sâu ma thuật nhà xưởng. Đem mới vừa ra lò tình báo chuyển cáo cho Assassin tổ. Đây thật là chính nghĩa vây quét a, thu được Waver nhắc nhở, đang chuẩn bị xuất phát tiến về Iceband pháo đài lá sâu chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch. Nhếch miệng lên đùa cợt độ cong, rốt cục đến, ức chế lực can thiệp vào. Không có cách, bắt đầu dùng B kế hoạch đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.